miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tôi im bặt, không nói được lời nào. Giang Diệc cúi gằm mặt, hai tay không ngừng vò vào nhau, không dám ngẩng đầu lên. Mẹ quay sang nhìn cô ta, giọng nói ôn hòa nhưng ẩn chứa đầy hàm ý. Diệc Diệc, nếu con thực sự muốn giúp đỡ mẹ ruột của mình, có thể thuê cho bà ta một vị luật sư giỏi. Giang Diệc giật mình ngẩng phát lên, vội vàng phủ nhận. Mẹ, bà ta đáng phải chịu tội, con sẽ không bao giờ giúp đỡ bà ấy đâu. Mẹ nở một nụ cười hài lòng, nhưng trong ánh mắt không hề có lấy một tia ấm áp. Bà tôi thì ánh mắt phức tạp, phần nhiều là sự phẫn nộ. Sau khi mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, mẹ bưng một ly sữa nóng đến tận phòng tôi. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, giọng nói dịu dàng. Những năm qua con đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi rồi. Mẹ nhất định sẽ giúp con đòi lại công bằng. Hai cô gái xuyên không vào thân xác tôi đã từng nói rất đúng. Mẹ thực lòng yêu thương tôi. Bà cũng chính là một nạn nhân, cũng hoàn toàn vô tội. Bị ép phải chia cắt với con ruột của mình, còn phải thay người khác nuôi nấng con gái của họ. Mà người đó, khả năng rất cao chính là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình. Tôi nghẹn ngào một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thốt ra được ba chữ. Con cảm ơn mẹ, miệng, tôi lại lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát. Bất kể là ai đi chăng nữa, một khi đã phạm pháp thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mẹ nuôi của con cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như mạng của tôi không đủ lớn, e rằng đã bị bà ta đánh chết từ lâu rồi. Mẹ rời đi, tôi khóa trái cửa phòng từ bên trong. Mở máy tính, truy cập vào hệ thống camera giám sát. Trong thời đại này, việc lắp đặt một chiếc camera là một phương án vừa đơn giản, vừa thô bạo, lại vô cùng hiệu quả. Và quả thật, nhờ có nó, tôi đã phát hiện ra một chuyện. Còn gây sốc hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Mẹ ruột của Giang Diệc, An Tình, chính thức bị cơ quan chức năng khởi tố. Bà tôi và Giang Diệc tuyệt nhiên không có bất kỳ động thái nào. Ngược lại, người duy nhất đến trại tạm giam để thăm bà ta lại chính là tôi. Tại phòng thăm gặp, tôi ngồi xuống bên ô cửa kính nhỏ, nhấc ống nghe lên. An Tình trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, tựa hồ muốn khoan một lỗ xuyên qua người tôi. Tôi mỉm cười nhàn nhạt, chào mẹ của Giang Diệc. Giang Diệc không muốn đến thăm bà, nên tôi đành phải thay cô ấy đến đây vậy. Bà ta gào lên một cách giận dữ, đồ Bạch Nhãn lang vong ân bội nghĩa, nếu không phải vì mày, tao có bị giam cầm ở nơi này không? Miệng, tôi lên tiếng thay tôi, giọng điệu đầy mỉa mai. Phải rồi, tôi chính là đồ Bạch Nhãn lang đấy. Bà đã đánh đập tôi suốt bao nhiêu năm trời, tôi chỉ để bà phải ngồi tù, chứ không hề ngược đãi lại bà. Như vậy mà vẫn còn chưa đủ xứng với danh xưng Bạch Nhãn lang hay sao? Bà ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn tôi như được tẩm độc. Miệng, tôi nói tiếp, giọng điệu đầy ẩn ý. Người ta thường có câu, nợ mẹ thì để con cái trả. Giang Diệc là con gái ruột của bà nợ tôi những gì, tôi hoàn toàn có thể đòi lại từ cô ta. Bà ta tức giận đến nỗi đôi mắt trợn trừng, tay đấm mạnh xuống mặt bàn. Mày định làm gì con gái của tao, đang làm gì vậy? Ngồi xuống ngay, viên cảnh sát canh gác nghiêm giọng cảnh cáo. Tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhã trên môi, bà lo lắng cho nó đến như vậy. Nhưng nó lại chỉ ước gì bà chết sớm đi một chút cho rảnh nợ, để có thể đường đường chính chính biến ba mẹ tôi thành ba mẹ của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta như bị dội một gáo nước lạnh, cuối cùng cũng chịu hạ giọng xuống. Tội lỗi mà tôi đã phạm phải, không hề liên quan đến con gái của tôi. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi. Phải, đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Bởi vì con gái ruột của bà hiện giờ còn chưa biết đang lưu lạc ở phương trời nào. Cách chương.